Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Bàng Vịnh kêu thảm. Đi Tê Phượng Cốc làm cái gì? Lữ Thiên hỏi, hắn cũng không cảm thấy Gia Cát Lượng sẽ vô duyên vô cớ để hắn đi Tê Phượng Cốc. Tự nhiên là có chỗ tốt. Gia Cát Lượng tiện tiện cười. Hừ, cho ngươi đi ngươi còn bắt bẻ lên. Bàng Vịnh trong lòng không vui. Không muốn đi coi như xong. Ta còn không vui lòng ngươi đi đâu. Cha, ngươi nói gì thế? Lữ Thiên có thể đi tự nhiên là tốt nhất. Ta vốn là thiếu hắn đồ vật. Bàng Lạc Phượng oán trách nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Bàng Vịnh cơ tim tắc nghẽn. Khó mà hô hấp. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt trở nên càng thêm oán hận. Mình chi kỷ tiểu áo bông a. Bàng Lạc Phượng không để mắt đến mình lão phụ thân bi thống ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía Lữ Thiên nói. Đem kia phiếu nợ lấy ra đi. Vừa vặn đi Tê Phượng Cốc hoàn lại ngươi. Lữ Thiên gật gật đầu. Lấy ra kia viết Bàng Lạc Phượng danh tự. Ấn lấy Bàng Lạc Phượng vân tay phiếu nợ. Hắn cứ như vậy cầm phiếu nợ. Triển khai tại Bàng Vịnh trước mắt. Bàng Vịnh nhìn xem tờ giấy nợ này. Hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm xúc. Cái này mẹ nó. Cha, ngươi xem đi. Ta thiếu hắn đồ vật. Liền để hắn đi Tê Phượng Cốc đi tương đương. Bàng Lạc Phượng cười híp mắt nói. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc. Nội tâm của hắn đã là tại phun máu. Hận không thể dùng mình máu tê đem Lữ Thiên bao phủ. Gia Cát Lượng ở một bên cười trộm. Chỉ cảm giác thật là xuất khí a. Không biết vì cái gì đây. Nhìn thấy Bàng Vịnh kinh ngạc dáng vẻ. Hắn liền cảm giác thần thanh khí sảng. So phá nhập thần cảnh còn sảng khoái hơn. Cuối cùng, tại Bàng Vịnh mặt đen lên tình huống dưới. Lữ Thiên cố mà làm đồng ý đi Tê Phượng Cốc. Tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là ta cho ngươi tranh thủ. Đi Tê Phượng Cốc. Mình hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Gia Cát Lượng cuối cùng truyền âm nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn tự nhiên là minh bạch Gia Cát Lượng ý tứ. Lữ Thiên tại tàng binh trên quảng trường diệt sát 3 vị tông sư chi vương tin tức cũng không có. Truyền tới, tàng binh trên quảng trường những cái kia tông sư chi vương đều rất có ăn ý không để ý đến. Chuyện này, ai cũng không có khắp nơi đi nói. Dù sao, bị một cái tiểu tông sư như thế bá khí diệt sát cùng hạn chế. Bọn hắn cũng là sẽ cảm thấy mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy, ai sẽ ngu đột xuất khắp nơi đi nói. Đây không phải tự đánh mặt của mình a? Chẳng lẽ lại bọn hắn lôi kéo người liền nói. Ta nói với ngươi a, ta tại tàng binh cốc bên trong bị Lữ Thiên uy hiếp. Cũng không dám động. Ha ha, bọn hắn muốn mặt. Tiền bối, ngài tới rồi. Ngô Lương Tài nhìn thấy Lữ Thiên đến. Hai tay xoa động lên. Tâm tình hết sức kích động. Hắn sớm đã là biết được Lữ Thiên chém giết Dương Huy trở thành Đông Vực Tông Sư bảng thứ 10 tin. Tức, khi hắn vừa biết được tin tức này thời điểm, dọa đến cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Dương Huy cường đại, hắn là biết đến, đây chính là lấy tông sư ngũ trọng thiên xếp tại tông sư bảng thứ 10 yêu nghiệt. Nhưng mà chính là như thế một cái yêu nghiệt, bị Lữ Thiên cường thế chém giết, đủ để có thể thấy được Lữ Thiên đáng sợ, so với Dương Huy kinh khủng hơn. Càng đáng sợ chính là, hắn mới 20 tuổi. 20 tuổi tiểu tông sư, xếp tại tông sư bảng thứ 10, hai cái này chung vào một chỗ, nặng nề như núi lớn, có thể cùng Lữ Thiên dắt thượng tuyến. Ngô Lương Tài là thập phần vui vẻ, cái này vài ngày hắn còn lo lắng Lữ Thiên không tìm đến hắn đâu. Ngươi tiệm này tên, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhìn xem kia hai cái vàng óng ánh mâu thuẫn hai chữ có chút im lặng. Muốn hay không như thế lóe sáng. Muốn hay không như thế chói mắt. Đây quả thực là muốn để đi ngang qua người mắt mù a. Tiền bối ngày đó nhìn chúng ta trong tiệm mâu thuẫn. Ta cũng là bởi vì mâu thuẫn mới cùng tiền bối kết duyên. Coi đây là tên tiệm không có gì thích hợp bằng. Ngô Lương Tài cười nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tùy ý, người vui vẻ là được rồi. hắn thậm chí thấy được trong tiệm kia treo trên vách tường mâu thuẫn. Thật là trở thành nhãn hiệu a. Ngươi tại cái này thần binh thành chờ. Sẽ có người tới tìm ngươi. Giúp ngươi Ngô gia tại cái này thần binh thành một lần nữa huy hoàng. Người tới tự xưng địa phủ. Về sau ngươi liền trở về ta địa phủ. Lữ Thiên vỗ vỗ Ngô Lương Tài bả vai nói. Một bức tiểu tử ta xem trọng ngươi bộ dáng. Ngô Lương Tài nghe vậy trong lòng vui mừng. Vội vàng bái thủ nói. Tuân mệnh, mấy ngày sau, tàng binh cốc quan bế. Chuyện nơi đây cũng liền kết thúc. Gia Cát Lượng về Ngọa Long sườn núi đi. Lữ Thiên đi theo Bàng Vịnh. Bàng Lạc Phượng đi tới Tê Phượng Cốc. Tê Phượng Cốc bên trong. Sơn thanh thủy tú. Cây rừng xanh tươi uốn lượn tràn ngập. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Người trước chờ hai ngày. Bàng Vịnh mặt đen lên nhìn về phía Lữ Thiên đạo. Cho tới bây giờ hắn vẫn là lòng có lời oán giận. Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn một chút. Sau đó chính là ôm Bàng Lạc Phượng tại Tê Phượng Cốc bên trong du đãng. Phượng Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn đều tại nơi này. Nhưng có cái gì thú vị địa phương? Có a, đằng sau có một chỗ bích suối. Ta tiểu thời điểm một mực tại nơi đó tắm rửa. A, tắm rửa a, rất tốt. Chúng ta bây giờ có muốn thử một chút hay không? Ngươi nói cái gì đó? Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên cùng Bàng Lạc Phượng càng chạy càng xa, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Bàng Vịnh hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, ta muốn giết tiểu tử này, ta muốn đem hắn ra lột, ta muốn rút gân của hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới Gia Cát Lượng nói cho hắn biết những chuyện kia, hắn cắn răng, lại nhịn được. Cuối cùng, Bàng Vịnh chỉ có thể lắc đầu đi an bài hết thảy. Bàng Lạc Phượng mang theo Lữ Thiên tại Tê Phượng Cốc bên trong bốn phía du đãng. Có rất nhiều phong cảnh tú mỹ địa phương. Trên đường đi, rất nhiều Tê Phượng Cốc nữ đệ tử nhìn thấy bọn hắn ấp ấp ôm một cái bộ dáng lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái gì thời điểm bọn hắn kia cao ngạo thiếu chủ thế mà tìm nam nhân? Đây quả thực là đáng sợ a. Còn có, nam nhân này là ai? Bọn hắn cũng không hiểu rõ Lữ Thiên. Cũng rất khó tưởng tượng sẽ là làm sao nhân tài ưu tú có thể có được Bàng Lạc Phượng yêu ái. Rất nhanh, thần binh thành tin tức truyền về Tê Phượng Cốc. Các nàng biết được Lữ Thiên thân phận. Tông sư bảng thứ 10. Tiểu tông sư, giờ khắc này, các nàng đầy mắt đều là hoa đáo. Phi thường ghen tị Bàng Lạc Phượng. Đây là nữ nhân đều ái mộ nam nhân a. Bàng Lạc Phượng mang theo Lữ Thiên về tới mình quy tắc đạo đức. Mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào, ôn nhu nói, đêm đã khuya, tiến đến nghỉ ngơi một lát đi. Lữ Thiên trái tim máy động, như thế rõ ràng ám chỉ hắn tự nhiên là dây hiểu. Tốt, Lữ Thiên cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Gian phòng bên trong, liên tiếp thanh âm phi thường mê người. Bàng Lạc Phượng cau mày, từng đóa hoa đào leo lên khuôn mặt của nàng. Lữ Thiên chôn sâu tại nàng trên thân. Ngắt lấy cái này thành thục trái cây. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Bàng Vịnh đứng ở đằng xa trên nóc nhà. Yên lặng bôi nước mắt, tâm tiếp tục nhỏ máu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cút mẹ mày đi ra Cát Lượng. Chính ngươi làm sao không sinh một đứa con gái. Bàng Vịnh hận không thể hiện tại vọt tới Ngọa Long sườn núi. Đem ra Cát Lượng lôi ra đến hành hung một trận. Cái này nhi tử cùng nữ nhi căn bản không phải một cái cảm giác được chứ. Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh kêu thảm một tiếng, biến mất tại đêm không trung. A, ta làm sao vừa rồi nghe được cha thanh âm. Bàng Lạc Phượng mặt mũi tràn đầy phấn hồng thẹn thùng nói. A, không có đi, người bị làm ta sợ. Sẽ mềm, Lữ Thiên ngẩng đầu nói. Không có, tiếp tục, A tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.